Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 134, phiên ngoại 1, cẩn thận xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Thị nằm trên giường thoi thóp, toàn thân đều là vết thương, nhìn thấy mà giật mình, cơ hồ bị bao thành cái bánh trưng. A Mão, Vân Lục Nương bổ nhào lên giường, ruột gan đứt từng khúc. Người thương bị tra tấn đến thế này, đối với người khác nhất định là đồng cảm như thân bị lăng trì, đau đến không muốn sống. Tình trạng khiến người động dung. Thẩm Tịnh Xu không đành lòng nhìn tiếp, lặng lẽ đóng cửa rời đi, để hai người các nàng an tịnh. Ngực có chút khó chịu, Thẩm Tịnh Xu hít sâu, phun ra một ngụm chọc khí. Đang tìm Lý Khâm chờ ở ngoài cửa, phát hiện trong đình không có một ai. Khâm Nhi đi đâu rồi? U Châu, bên trong chủ dân phường. Ta ngược lại không biết, ngươi còn có bản sự dịch dung. Lý Khâm nắm giật lấy mặt nạ ra người xuống, mắt sắc thâm thúy đen nhánh đến đáng sợ. Người bị hàn thất điểm đại huyệt đè xuống đất, chính là một nữ tử. Tóc tai bù xù, khóe miệng tím xanh, không cam lòng lại tuyệt vọng trừng mắt với Lý Khâm. Có chút nhàu mi tâm, vô ý cắn môi. Dùng đôi mắt đầy quật cường bên trong, nhìn rất giống Thẩm Tịnh Xu, thậm chí tướng mạo đều tương tự Thẩm Tịnh Xu 8 phần. A, Lý Khâm ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua gương mặt nữ tử cực giống Thẩm Tịnh Xu, trào phúng ngoác ngoác khóe môi. U, Thánh Lịch Nguyên tháng 3, lúc địch nhân kiệt cầm đầu chư vị đại thần nhiều phiên khuyên bảo. Võ Hoàng rốt cuộc bỏ ý nghĩ lập võ thừa tự làm thái tử. Bí mật cho người đưa Lư Lăng Vương Lý Hiển đưa về Lạc Dương. Tháng 4, trưởng công chúa Lý Khâm bên ngoài thanh tu trở lại Lạc Dương. Bí mật tiến cung hướng mẫu hậu trình lên mấy tấu chương mà nàng ở ngoài cung thu thập được. Lý Khâm lợi dụng đi đường mệt nhọc mà cáo lui, vừa về phủ công chúa. Đang nghĩ cho Tâm Phúc đem mật tín đưa cho huynh trưởng. Tấn Vương Lý Đường ước định chỗ gặp nhau. Bỗng nhiên có nô tỳ truyền báo. Nói là một người không muốn lộ chân dung. Dục cầu bái kiến trưởng công chúa. Lý Khâm nhận danh thiếp. Mở ra xem. Không khỏi âm thầm mỉm cười. Nàng vừa hồi kinh. Vị thị này liền không kịp chờ đợi mà tới. Bất động thanh sắc. Xếp lại danh thiếp. Lý Khâm để tỳ nữ đưa người vào. Phía đông phòng khách, Lý Khâm tự mình thay y phục. Sau đó ở đông phòng khách nhìn thấy Vi Thị. Vi Thị chính là thê tử của Lý Hiền. Theo lý là huynh tẩu của Lý Khâm. Nhưng y nhiên muốn theo tôn ti hướng Lý Khâm bái lễ. Lý Khâm lạnh nhạt chào lại. Vi Thị lập tức đem tiểu nương tử mình mang theo kêu ra. Doanh Doanh nói cười, còn chưa mở bao. Thân thế đáng thương, được ta chuộc ra, người rất cơ linh, không biết điện hạ phải chăng tốt bụng, lưu nàng ở trong phòng làm thị tỳ. Tiểu nương tử há miệng run rẩy quỳ xuống, hướng Lý Khâm dập đầu mấy cái vang ra tiếng. Đường phong thoải mái, võ hoàng yêu thích nuôi dưỡng nam sủng, hai nàng công chúa của nàng, tự nhiên cũng được kẻ nịnh bợ hiến xác. Tự tiến cử sủng nhân thường xuyên đưa tên, đại thần có chút a dua nịnh hót, cũng sẽ đưa lên mặt hàng có chút tươi non. An Định công chúa dung mạo điệt lệ, thiên hạ đều biết, triều thần còn có chỗ cố kỵ, nhưng tự tiến cử luyến sủng cho công chúa, vô luận nam nữ đều kích động, phủ công chúa đông như chảy hội, nàng từng vì chuyện này mà đau đầu, đã từng cự tuyệt từ ngoài cửa. Võ Hoàng nghe nói liền cười nàng, nữ nhi chấm tự nhiên khiến người trong thiên hạ chỉ có thể nhìn mà thèm. Bất quá An Định, nước trong không có cá, bè lũ Xu Nịnh xưa nay như giòi trong xương, con không phải thánh nhân, không bằng ngẫu nhiên ném mấy miếng thịt thối cho bọn hắn nếm thử. Cũng để cho bọn hắn vì con làm chó săn ưng khuyển. Sau đó Võ Hoàng tự mình tuyển mấy nam tử mỹ mạo trẻ tuổi đưa vào phủ công chúa. Lý Khâm vui vẻ tạ ơn, chỉ là bất quá những người này ngoạn sủng, đều bị Lý Khâm cho uống thuốc, khiến cho Dâm Hí xả dương lẫn nhau. Ngày đêm không nghỉ, mấy ngày ấy liền tinh tận mà chết. Sau đó người tự tiến cử muốn nhập phủ không ít thì nhiều. Ngược lại ngẫu nhiên còn có triều thần đưa tới các loại cơ thiếp hoặc mỹ nam. Đều là mật thám để nhìn trộm hoặc có ý nịnh bợ. Lý Khâm chiếu thu không lầm, chỉ là mỗi ngày vào phòng, cũng không thật sủng hạnh. Những ngoạn sủng này cong cong quấn quấn ngoại nhân, có thể sống bao lâu hoặc là chuyển cho Thái Bình chơi đều dựa vào tâm tình của nàng. Giờ phút này lại là một thị thiếp đưa tới cửa. Lý Khâm đứng chắp tay, chưa từng tỏ ra vui vẻ, chỉ là nhàn nhạt đối với tiểu nương tử kia nói. Ngẩng đầu lên, tiểu nương tử tuổi tác non nớt run run mấy cái, nửa ngày mới nhút nhát ngẩng đầu, một đôi mắt nước sợ hãi cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lý Khâm. Tướng mạo đúng là giống Thẩm Tịnh Xu đến 7-8 phần. Trong lòng có chút run lên, bàn tay Lý Khâm giấu ở dưới tay áo thốt nhiên nắm chặt. Móng tay bấm vào lòng bàn tay, vi thị vụng trộm quan sát Lý Khâm mừng thầm. Quả nhiên, một lát sau Lý Khâm nói với ả, đa tạ ý tốt của tẩu tẩu. Từ chối là bất kính, bản cung liền nhận vậy. Vi thị mỹ tư tư rời đi, tiểu nương tử dung mạo tương tự Thẩm Tịnh Xu ở lại phủ công chúa. Trở thành thị thiếp của Lý Khâm, Lý Khâm gọi một câm nô, ra hiệu nàng mang tiểu nương tử run rẩy này đi tắm rửa. Thẩm Tịnh Xu bị câm nô tráng kiện có lực kéo lên, Lý Khâm nhìn có chút nheo mắt phượng, đáy mắt một mảnh lạnh ý, nàng ngược lại không biết vi thị có năng lực như vậy. Bất quá hồi kinh một tháng, liền có thể tìm được một Thẩm Tịnh Xu. Giả làm như thật, Ngọc Thạch, Lý Khâm gọi quản sự trong phủ của mình tới. Ngọc Thạch, lúc ta không có ở đây, có ai vụng trộm chui vào thư phòng của ta không? Quản sự lãnh mệnh đi. Mấy ngày sau, có tỷ nữ trượt chân rơi xuống ao sen trong chùa Hưng Quốc, ngạt nước mà chết. Đêm đó, cầm nữ mang tới một bát thuốc cho Thẩm Tịnh Xu, ra lệnh cho nàng uống hết. Nước canh đậm đặc. Uống xong nửa khác, đột nhiên cảm thấy nội âm ngứa ngáy khó nhìn, dường như có ngàn con trùng đang nhúc nhích, không nhịn được muốn đưa tay gãy, sờ một cái phát hiện chỗ kia chảy rất nhiều nước. Thẩm Tịnh Xu bị dọa đến phát run, thân thể lại rất nóng, chẳng lẽ vừa mới uống phải độc dược? Chỗ ngứa càng lúc càng dữ rồi, lại đến tình trạng không cách nào nhịn được. Thẩm Tịnh Xu muốn có đồ vật nào đó đâm vào để dừng ngứa. Ở trên giường vặn vẹo lăn lộn, liều mạng kẹp chặt bắp đùi ma sát, nhưng chỗ kia nước chảy càng lúc càng nhiều, thậm chí ẩm ướt tiết khố. Đằng trước có thứ gì đó muốn sưng lên, muốn bị trà đạp. Thẩm Tịnh Xu kẹp lấy chân gấm mà ma sát, ý đồ để ngứa ngáy giữa hai chân dừng lại. Thế nhưng càng trà càng ra nhiều nước, thậm chí chảy ướt tiết khố. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, hai cái nữ tỳ tráng kiện tiến đến, cởi sạch y phục của nàng, trói chặt tay chân. Ngô, giấy giụa vô dụng, nàng chỉ có thể mặc người loay hoay, cho đến khi bị trói không thể động đậy, mới cảm giác có người đến gần, muốn nóng cùng sợ hãi thay nhau tra tấn nàng. Lúc này, trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một gương mặt tuyệt sắc khuynh thành. Ánh nến chớp động, rõ ràng là màu sắc ấm áp, lại chiếu lên khuôn mặt người kia thập phần lãnh khốc, giống như là thần vô tình. Lý Khâm đứng ở trước giường, ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Tịnh Xu. Một lát, nàng nhíu lông mày, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, nhưng lại bị khuôn mặt tương tự kia hấp dẫn lấy. Lý Khâm đưa bàn tay ra chạm vào chỗ huyệt của Thẩm Tịnh Xu, trực tiếp cắm vào. A, cũng mặc kệ đây có phải là chim non chưa khai bao hay không. Ngón tay liền đâm vào thịt mềm hung hăng trừ sáp gây rối. Đau đớn phá thân không thể tránh được. Thẩm Tịnh Xu, đau đến rơi lệ. Lý Khâm thấy nước mắt sửng sốt một chút, nhưng thoáng qua khuôn mặt không biểu tình, ngón tay càng dùng sức làm huyệt sử nữ, nội huyệt chảy ra máu sử nữ, theo xả cắm mà đau đớn chậm lại, gảy ngứa chỗ sâu kỳ diệu bị làm dịu bớt, chỗ kia mềm nhũn đến thoải mái. Thẩm Tịnh Xu không khỏi phát ra tiếng rên rỉ khó mà ngăn chặn. Lý Khâm lập tức đình chỉ trừ sáp, nàng không vui nhăn lông mày, trầm thấp quát, im lặng, âm trầm uy hiếp. Thẩm Tịnh Xu không còn dám kêu la, mặc cho nội huyệt bị trừ sáp đau xót đến thoải mái, cũng cắn chặt răng không dám phát ra âm thanh. Ngón tay thỏa thích ở nội huyệt ẩm ướt đảo làm nô tỳ phục vụ từng người câm như hến. Ở trong phòng ngủ chỉ có âm thanh phốc thử vang lên. Lý Khâm cũng không có cảm giác, chỉ là muốn phát tiết, không nghĩ tới tương tư tận xương tủy lại muốn dựa vào một vật thay thế để phát tiết. Nhưng phát tiết tựa hồ cũng vô dụng, không thể làm Lý Khâm dịu khát vọng trong lòng với người kia chút nào. Nàng nghĩ cắm thao làm người thật, chứ không phải vật thay thế. Một cỗ ngột ngạt, Lý Khâm càng trừ sáp hung ác, khoảnh khắc mấy trăm cái, chỉ đem chỗ huyệt kia làm đến đỏ bừng, huyệt thịt mềm liệt chảy ra nước. Thẩm Tịnh Xu sắp tiết thân, lại nghe Lý Khâm lạnh lùng mệnh lệnh, ngươi nếu dám tiết, ngày mai thi thể của ngươi liền sẽ nằm ở đầu đường Lạc Dương. Thẩm Tịnh Xu bị dọa đến lập tức im miệng, kẹp chặt mông thịt không dám buông lỏng chút nào. Lý Khâm trừ sáp tuyệt không đình chỉ, ngược lại xâm nhập càng thêm sâu, cuồng cắm mấy chục lần, tựa như sắp bị cắm nát, thế nhưng càng ngày càng thoải mái. Thẩm Tịnh Xu cơ hồ nhịn không được muốn phun nhiệt lưu ra ngoài, toàn bộ âm phủ đều phồng lên, muốn phun ra, giống như đến đầu sông nước. Thế nhưng Lý Khâm đột nhiên rút ngón tay, cũng mặc kệ đến cùng có đem mị dược thấp kém kia tiết sạch sẽ. Lập tức kêu nữ tỳ bưng nước nóng để rửa tay. Thẩm Tịnh Xu trên giường lại nhịn không được, huyệt thịt buông lỏng, rút nhanh chóng không ngừng, tích táp phun nước. Lý Khâm giống như không biết, dùng khăn trắng lau sạch bàn tay ngọc trắng như không dính chút nước nào, phẩy tay áo bỏ đi. Thẩm Tịnh Xu ở Giang Nam xa xôi, hôn kỳ với Tư Mã Gia chỉ còn 3 năm, mà nàng còn có đại sự chưa hoàn thành. Ngươi nếu trung thực đợi ở Lạc Dương, ta vẫn còn cân nhắc cho ngươi một con đường sống. Bây giờ ngươi chạy tới U Châu, cũng đừng trách ta nhẫn tâm. Ánh mắt Lý Khâm u lãnh thổi qua mặt mũi của nàng, ẩn ẩn hiện ra vẻ không kiên nhẫn, không muốn lại dây dưa. Lý Khâm đang muốn ra hiệu cho Hàn Thất động thủ đem người dìm chết, đột nhiên nghe thấy thị thiếp của nàng bi thương khóc không ra tiếng. Điện hạ khoan dung, chẳng lẽ không phải cũng muốn mạng của ta sao? Lý Khâm không có phủ nhận, đúng vậy, cái gọi là khoan dung, bất quá lưu lại một cái toàn thây mà thôi. Thị thiếp quỳ trên đất, ngửa mặt rơi lệ, con người tuyệt vọng nhìn chằm chằm Lý Khâm, nhìn chằm chằm, chủ quân, nàng phục thị mấy năm nay, lại ngay cả tên nàng cũng không nhớ rõ. Kỳ thật, thị thiếp là hữu danh vô thực, Lý Khâm chưa hề hôn nàng, thậm chí thân cận đơn giản cũng không có, nàng chỉ là một cái ngoạn sủng, mỗi đêm uống xong mị dược, âm huyệt ướt át, Lý Khâm mới có thể khoan thai tới chậm. Nhìn nàng ở trên giường nhận hết dục vọng tra tấn, không có bất kỳ tình cảm nào, Lý Khâm chỉ thông qua nàng nhìn thấy người nàng yêu thương mong nhớ, mà nàng cũng chỉ là công cụ. Đem chân tách ra, ta muốn cắm ngươi. Thanh tuyến vĩnh viễn không chút ấm áp, Lý Khâm giống như đối với con rối, đem bàn tay sờ đến chỗ âm của nàng, cũng không âu yếm, trực tiếp cắm đi vào. Mị dược khiến tiểu huyệt đều ngứa ngáy khó chịu, Lý Khâm cũng không quan tâm thao đến chỗ mẫn cảm hay không, chỉ là phát tiết đâm vào. Nàng chỉ là một ti tiện nô tỳ, muốn mạng sống chỉ có thể liều mạng nhịn xuống. Cho Lý Khâm đem ngón tay rút ra, rửa tay sạch sẽ rồi rời đi. dục vọng nửa đêm sau chỉ có thể dựa vào chính nàng trừ sáp hoặc nhẫn nại. Mà dạng sủng hạnh này, một tháng cũng không được mấy lần. Lý Khâm phần lớn thời gian là thờ ơ lạnh nhạt, nhìn qua nàng dục cầu bất mãn vặn vẹo, sau đó trừ sáp dâm huyệt nàng. Ánh mắt của nàng xưa nay không hề nhìn nàng. Thẩm Tịnh Xu, trong lòng bi thương, nàng ở trước mặt Lý Khâm không có tên họ. Mạo hiểm mà đến, đều chỉ là muốn nhìn vị Thẩm Tịnh Xu thật kia. Nàng thay thế nàng mấy năm, nàng cũng thay nàng yêu Lý Khâm. Nhưng nàng muốn chết rồi. Chính chủ xuất hiện, đã không còn cần vật thay thế phát tiết là nàng nữa. Dây thừng treo trên cổ, lúc nắm chặt một chút, nàng cuối cùng nghe Lý Khâm nói. Ngươi nên cảm tạ gương mặt này, nếu không chỉ bằng việc ngươi tư nhập phủ đô đốc, ta liền có thể để ngươi bị thiên đao vạn quả. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe, két, một tiếng, con mắt nữ tử trợn trắng, lại không còn hơi thở. Hàn Thất buông dây thừng, thi thể ngã giặt dẹo trên đất. Lý Khâm lặng lẽ nhìn lướt qua thi thể nữ tử chết dữ tợn trên đất. Đối với Hàn Thất nói, đốt đi, hành động bí mật một chút, chớ để Thẩm Tịnh Xu biết. Dạ, cách chương.